Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, đồng tông đồng nguyên không đồng đạo. Từ xa xôi thời đại bắt đầu, thủ lĩnh cùng thủ lĩnh quyết đấu. Một khi bắt đầu, chính là không cho phép người ta nhúng tay. Loại quy củ này là từ lúc nào bắt đầu? Không người biết được, mà tại động vật quần thể bên trong, cũng có tương đồng tình huống. Sư tử ở giữa lãnh địa đấu tranh, là hùng sư ở giữa tử đấu. Nếu như là mới sư vương giết chết lão sư vương, như vậy thì sẽ tiếp nhận hắn lãnh địa, mà còn giết chết hắn hài tử. Mà những cái kia mẹ sư đều sẽ trở thành mới sư vương thê tử. Hắc Tinh Tinh cùng Hắc Tinh Tinh ở giữa sẽ tiến hành tương tự bộ lạc chiến tranh. Chiến thắng một phương thậm chí sẽ ăn hết một phương khác đồng loại. Mà đất đai cùng đầu nhập vào người đều sẽ bị chiến thắng thủ lĩnh chỗ kế thừa. Mà lão hổ thì càng thêm rõ ràng. Tục ngữ lời nói một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng mà có đôi khi, cho dù là một đực một cái cũng chưa chắc có thể hài hòa tồn tại ở cùng một chỗ. Bị thuần dưỡng động vật sẽ mất đi dã tính. Tựa như là hậu thế trong vườn thú béo hổ một dạng. Nhưng vẫn như cũ giữ lại có lãnh địa ý thức. Cho nên, người và động vật đối với lãnh địa chấp niệm là tương đồng. Cho dù sinh ra cao siêu trí tuệ, thế nhưng thủ lĩnh cùng thủ lĩnh ở giữa tử đấu, quyết định sau này đối với đất đai cùng với quần thể quyền kế thừa. Tập quán này, có lẽ chính là từ mấy trăm vạn thời kỳ biến đổi trong quá trình giữ lại mà tới. Cho nên Vân Tái muốn giết chết Thao Thiết. Tấn Vân Thị mọi người sẽ thấy thời đại mới đến. Cho nên Thao Thiết biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ cùng Vân Tái tử đấu. Là bởi vì hắn cho là mình mặc dù thua, nhưng tuyệt không phải bởi vì thủ lĩnh ở giữa thực lực sai biệt mà thua trận. Đại thủ lĩnh ở giữa quyết đấu bắt đầu. Có người nói như thế. Sắc mặt khẩn trương, Vân Tái bản lĩnh mặc dù rất mạnh, thế nhưng Thao Thiết thế nhưng là tứ đế một trong. Hắn thành danh đã lâu, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải Thương Ngô Thúy Vũ loại kia gà mờ. Ngay cả mình đồ đằng chi lực cũng không thể điều động rác rưởi có thể so sánh so. Thủ lĩnh ở giữa tử đấu, nếu như Thao Thiết chiến thắng, liền có thể để cho hắn rời đi. Chấm ngoặc kép, có người tự lẩm bẩm. Sắc mặt rất khó coi, cũng rất lo lắng, vào lúc này, không phải cùng Thao Thiết tìm đường chết đấu, mặc dù nếu như Vân Tái thắng, như thế Tấn Vân Thị nhân tâm liền sẽ lập tức sụp đổ, có trợ giúp thu phục hoặc là trấn áp bọn hắn, thế nhưng nếu như Vân Tái thua, Hồng Châu nơi này sĩ khí liền sẽ sập bàn, không có khả năng. Lúc này, Nghĩa Quân nói chuyện, nhìn về phía bên mình các chiến sĩ. Xin lỗi, hiện tại là thời đại mới. Các ngươi nghe cho kỹ. Thao Thiết nếu bị thua, chúng ta chính là thay trời hành đạo. Thảo phạt ác tặc là Viêm Đế chỗ thừa nhận người thừa kế. Còn có thể soát một đợt uy tín. Nếu như Thao Thiết thắng, A Tái thua, vậy chúng ta liền lập tức nã pháo nổ chết hắn. Cái này gọi báo thù rửa hận. Thảo phạt ác tặc, quân tử báo thù, 10 giây không muộn. Bên cạnh chiến sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Đái sư, ta hiểu, nguyên lai vẫn luôn là chúng ta có đạo lý a. Ngược lại đối diện vốn là ác tặc. Cái này đều không cần chúng ta cho bọn hắn dán nhãn. Cái này nhãn hiệu sớm liền xé không xuống. Vân Tái cùng Thao Thiết càng ngày càng gần. Song phương bước chân biến đến cường kiện mà mạnh mẽ. Thao Thiết sau lưng, hung hỏa nóng rực. Thao Thiết đồ đằng mở ra miệng to như chậu máu. Hắn khí tức dâng lên. Nhục thân tựa hồ cũng bắt đầu phồng lớn lên. Mà Vân Tái trên thân hỏa diễm cũng bắt đầu lưu động. Vân Tái trong lòng bắt đầu tính toán. Đủ loại bắp bắt đầu cho mình trồng lên. Làm đại búa bổ đến trên tấm chắn thời điểm. Va chạm nhau. Hỏa hoa bắn ra. Thao Thiết lực lượng trong nháy mắt áp chế Vân Tái. Thế nhưng không có hoàn toàn áp chế. Ngoặc kép chấm than, Thao Thiết con người cũng rụt lại. Vân Tái thân cao không có hắn cao. Bắp thịt không có hắn khỏe mạnh. Liền cơ ngực lớn cũng không sánh bằng chính mình. Thế nhưng lưỡi búa chém vào cái kia mặt trọng thuẫn lên. Lại chỉ có thể hướng về phía trước đè xuống một điểm. Đối diện truyền lại đến một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. thậm chí mơ hồ có phản siêu tình thế. Mà Vân Tái cũng rất giật mình. Hai tay có một ít hơi sợi đay. Thứ nhất búa liền có lực lượng lớn như vậy. Nếu như thao thiết tốc độ cao nhất công kích, sau đó một cái phá núi búa kỹ, sợ không phải chính mình vừa đối mặt liền phải thụ thương. Hừ, oát con sức lực không nhỏ, nhưng là cung ta so còn chưa đủ. Thao thiết hét lớn một tiếng, ép về đằng trước, Vân Tái tay phải đem búa lớn vung mạnh. Thao thiết lại là một nháy mắt ra chân, một tiếng ầm vang đem búa lớn dẫm tại trên mặt đất. Một cước này lực lượng cực lớn, búa lớn bị dẫm lên. Vân Tái một tay không có cách nào rút ra. Thao thiết được thế, nâng lên búa lớn, hướng về phía Thuẫn Bài liên tục chém vào 3 lần. Một cái lực lượng cao hơn một cái, một cái lực lượng lớn hơn một cái. Thuẫn Bài lay động, nguyên bản lõm xuống địa phương hỏa hoa bắn ra, chấn động đung đưa, nhưng lại có hỏa khí không ngừng hiện ra. Kia là Vân Tái khí tức. Thao thiết lơ đễnh, chỉ là coi là Vân Tái khí tức tại bị chính mình đánh vỡ ra. Vì vậy nhe răng trợn mắt, điên cuồng gào thét lên tiếng. Vân Tái cầm trong tay Thuẫn Bài, cảm giác được truyền tới vô biên lực mạnh. Chỉ cảm thấy cái này Thuẫn Bài tựa như là muốn ngăn không được thao thiết lực lượng. Phải bị bổ ra một dạng, lại đến một điểm, lại đến một điểm. Vân Tái cảm giác được chính mình lực lượng càng lúc càng lớn. Xúc tích lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Viêm viêm hỏa khí bắt đầu sôi trào. Càng là tác chiến, thân thể lực lượng liền càng là dần dần dâng lên. Trốn ở Thuẫn Bài phía sau, ngươi cho rằng cái này đồng mặt Thuẫn có thể bảo hộ ngươi sao? Thao thiết liên tục vung búa. Hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Đem Vân Tái hai cánh tay đều khống chế lại. Vân Tái liền không có cách nào phản kích. Còn không phải mặc hắn thịt cá. Không xong, một cái tay giơ lên Thuẫn Bài. Một cái tay cầm Việt. Nhưng cái kia chuôi Việt bị dẫm tại trên mặt đất. Vân Tái không có cách nào rút tay ra ngoài. Nếu như bỏ qua búa lớn, chẳng khác nào đem vũ khí chắp tay đưa cho Thao Thiết. Cái này chàng trượng liền không có cách nào đánh. Thái tử Trường cầm thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, rất là lo lắng. Hắn tâm đạo Vân Tái nhất định phải tìm thời cơ thi triển cái kia màu trắng vòng tròn. Thế nhưng Thao Thiết tốc độ công kích rất nhanh, gốc rễ không có rút tay ra ngoài khoanh tròn vòng cơ hội. Thao Thiết cũng không chém Vân Tái bắt được búa lớn cánh tay kia. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình chém rồi cái tay kia, chẳng khác nào cho đối diện sáng tạo ra cơ hội. Đối phương sẽ rút về tay sau đó đánh tới. Dạng này chính mình cướp được thượng phong liền sẽ mất đi. Cho nên vẫn chém Thuẫn Bài là được. Cái này Thuẫn Bài bị đánh mở một nháy mắt, tiếp theo búa liền có thể muốn đối phương mệnh. Nhưng chính là giờ khắc này, Vân Tái đột nhiên bạo khởi. Xảy ra bất ngờ lực lượng đem Thao Thiết trực tiếp chấn đi ra ngoài. Người sau vài cái lảo đảo, trừng trong mắt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà Vân Tái trở tay vung lên búa lớn. Ánh lửa ngút trời, lực lượng đập nện tại Thao Thiết trên thân. Lại đem hắn đẩy lui mấy bước. Lực lượng đã ngang hàng. Tên oát con này, chấm ngoặc kép, Thao Thiết ánh mắt rất ngưng trọng. Vừa rồi Vân Tái lực lượng hay là yếu tại hắn, nhưng bây giờ đột nhiên liền gần giống như hắn, cơ hồ không có chênh lệch, tương đồng lực lượng bỉ ổi chiến, tựa hồ đối với đối phương càng có lợi hơn một điểm. Nhưng Thao Thiết lộ ra một cái hung tàn nụ cười, biết rõ vì cái gì, thế nhân thuyết ta tham tại đồ ăn thức uống, sợ mạnh mẽ mà kích đan sao? Bởi vì đơn đấu thời điểm là Thao Thiết đồ đằng lực lượng cùng tính sát thương lớn nhất thời điểm. Thí dụ như, khi đối phương chỉ có một người lúc, tổn thương đề thăng 100%, bổ sung hút máu hiệu quả, phạm vi tổn thương, tốc độ công kích, còn có kỹ năng làm lạnh, khí thế của hắn lập tức liền tăng vọt lên. Mà thế nhân lại hình dung hắn tụ tập tích thực, ngoại trừ là bởi vì nhiều cướp đoạt ngũ cốc chữ hàng lên bên ngoài. Bản thân hắn đồ đằng lên, xuất hiện một cái lửa nồi. Giờ này khắc này, tự thân hắn ta chính là Tấn Vân Thị. Vân Tái nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Giai đoạn thứ hai, cái kia sắp rồi. Thao Thiết ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay huyền lục.